Quái vật thấy ta đều run bần bật. Tác giả, Chóc Thủy Mẫu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, 93, đệ 93 chương. Đêm khuya tiếng bước chân có vẻ đặc biệt vang dội. Giày nặng ủng đế đạp lên trên mặt đất phát ra nặng nề tiếng vang. Phảng phất châu chấu quá cảnh thanh thế to lớn, Úc Thâm đi đến phía trước cửa sổ. Xa xa nhìn về phía viện ngoại song sắt côn đại môn. Đại môn đã bị một đám người mặc Kabbala chế phục công nhân nghiêm mật vây quanh. Bọn họ động tác đều nhịp mà nhắm ngay bệnh viện tâm thần nội dơ lên ngắm bắn, thương. Úc Thâm nhanh chóng nhìn lướt qua. Phân rõ ra nơi này có một nửa là gây tê thương. Một nửa kia còn lại là thật thương thật đạn, do xua biểu tình nghiêm túc. Chủ quản, chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Hắn thô sơ giản lược nhìn một chút. Này một đám công nhân đại khái có 40-50 người. Tuy rằng đối Kabbala tới nói không tính cái gì, nhưng là dùng cho vây đổ cái này cũ nát bệnh viện tâm thần cũng thực vậy là đủ rồi, này nhóm người. Không phải các ngươi mang đến. Thực tâm quỷ nhạy bén mà nhận thấy được do xua đối Kabbala công nhân nhóm địch ý. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Úc Thâm, siêu hắn còn tưởng rằng là Úc Thâm mang theo những người này. Lại đây bắt giữ hắn. Tuy rằng này đối thích độc lai độc vãng tiểu cô nương tới nói có điểm khác thường. Bất quá hắn nhưng thật ra không nghĩ tới những mặt khác hiện tại xem ra. Tựa hồ ở hắn rời đi sau này ngắn ngủn mấy giờ nội. Tiểu cô nương cùng nàng ai vị trí trận doanh đã xảy ra thay đổi, đương nhiên không phải ta mang. Đến, nghiêm khắc tới nói, hẳn là đi theo trên người của ngươi truy tung khí đi tìm tới, Úc Thâm tức giận mà mắt trợn. Trắng, ha, thực tâm quỷ kinh ngạc mà nhướng mày. Truy tung khí, Úc Thâm, ngoặc kép, ngươi không biết, thực tâm quỷ giơ tay sờ sờ gương mặt. Ta trên người có truy tung khí sao? Úc Thâm và Joshua và hình người sư. Ngoặc kép, là bọn họ đánh giá cao hắn. Nguyên lai không phải bởi vì hắn lười đến trích rất truy tung khí. Mà là hắn căn bản không biết có thứ này tồn tại, này đến thần kinh đại điều tới trình độ nào a? Không khí trong lúc nhất thời phảng phất động lại giống nhau. Yên tĩnh trung lộ ra một tia xấu hổ, a a a. Ha ha ha ha ha ha, thật nhiều người, mấy người đang ở hai mặt nhìn nhau là lúc, vẫn luôn đãi ở phòng bệnh nhân tâm thần đột nhiên điên rồi dường như chạy trốn ra tới. Bọn họ lên tiếng thét chói tai, phát ra chói tai sắc nhọn tiếng cười uy, không cần đi ra ngoài. Úc Thâm đột nhiên bắt lấy từ nàng trước mặt chợt lóe mà qua trung niên nam tử. Ai ngờ người nam nhân này cư nhiên hung hăng một tay đem nàng đẩy ra. Trên mặt treo mừng rỡ như điên tươi cười. Không màng tất cả về phía ngoại chạy tới. Có người, có thật nhiều người hoa. Ha ha ha ha ha, mau tới. Chúng ta cùng nhau tới chơi đi. Hắn điên khùng mà chạy ra tối tăm hành lang. Một chân mới vừa bước ra bệnh viện lâu. Rậm rạp viên đạn liền ở trong nháy mắt đồng thời hướng hắn phóng tới. Không tốt, Úc Thâm nhấc chân sắp tiến lên, lại bị phía sau thực tâm quỷ cùng hình người sư đồng thời đè lại bả vai, ngươi trước đừng nhúc. Nhích thực tâm quỷ đem tiểu cô nương kéo đến phía sau. Chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, vài cái bệnh nhân tâm thần đi theo cái kia trung niên nam tử cùng. Nhau lao ra bệnh viện, bọn họ thậm chí không có chạy ra 2 mét xa. Liền bị viên đạn đánh thành cái sàng, máu tươi từ tuyết trắng bệnh nhân phục ào ạt trào ra. Nhiễm hồng xanh ung tươi tốt mặt cỏ, nằm đảo người bệnh run rẩy tứ chi, trong cổ họng phát ra rách nát dãy rụa thanh, dày đặc mùi máu tươi dần dần tràn ngập đến trong không khí. Dư lại vài tên bệnh nhân tâm thần đứng ở hành lang hai chân run lên. Ai cũng không dám lại hướng ra phía ngoài chạy, cư nhiên. Liền như vậy đã chết, cho dù là Úc Thâm, cũng không có dự đoán được Kabbala công nhân sẽ trực tiếp nổ súng đánh chết này đó người bệnh. Bọn họ hoàn toàn không cần phải làm như vậy, vì cái gì muốn đả thương hại này đó vô tội người bệnh. Hình người sư nhẹ giọng nói, Kabbala bắt đầu sốt ruột vì triệu hồi mất đi dị thường. Bọn họ có thể không tiếc hết thảy đại giới. thà rằng sai sát 1000 cũng không thể buông tha một cái. Như thế thực phù hợp Kabbalah tác phong, chính là bọn họ làm như vậy. Không sợ ngộ thương đến các ngươi sao? Úc Thâm không thể lý giải. Đối Kabbalah tới nói, dị thường mới là chân quý nhất, bởi vì bọn họ đem dị thường cho rằng là công ty tài sản. Nếu vừa rồi chạy ra đi chính là hình người sư cùng thực tâm quỷ. Như vậy này đối Kabbalah tới nói, nên là cỡ nào đại tổn thất. Này đó viên đạn đối ta cùng thực tâm quỷ tới nói là có thể tránh đi, hình người sư nhìn lướt qua. Ngoài cửa lớn công nhân nhóm, nếu ta không có đoán sai, bọn họ là tính toán ở chúng ta tránh né viên đạn thời điểm nhân cơ hội bắn, ra đại lượng gây tê. Đạn, đạt tới bắt sống chúng ta mục đích mà này đó người bệnh đối bọn họ tới nói qua với vướng chân. Vướng tay, hình người sư cúi đầu, nhẹ nhàng xoa xoa Úc Thâm mềm mại xóa tung phát đỉnh. Cho nên dứt khoát cùng nhau xử lý rớt Úc Thâm. Ngoặc kép, đích xác thực phù hợp Kabbalah lý niệm, không có giá trị lợi dụng sinh mệnh liền tiêu hao phẩm đều không bằng. Trừ bỏ bị thanh trừ bên ngoài không đúng tí nào, tựa như chờ đợi thu hoạch cỏ dại giống nhau, Úc Thâm. Ngươi ở bên trong sao? Một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên ở trong đám người vang lên, thanh âm này. Úc Thâm bỗng nhiên ngước mắt nhìn lại, một người thân hình cao gầy tóc dài nữ tử từ hạng nặng võ. Trang trong đám người ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi ra. Nàng có một trương mỹ lệ lại thanh thục tinh xảo khuôn mặt. Thon dài hai chân bị cao ống ủng chặt chẽ mà bao vây lại. Tinh tế cao đi theo trên mặt đất phát ra thanh thúy hữu lực đánh thanh. Là Liên Ánh An, không nghĩ tới Kabbalah vẫn là phái nàng lại đây. Xem ra dụ kỳ hẳn là bị an bài đi địa phương khác, Úc Thâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Úc Thâm. Ta nhìn đến ngươi, Liên Ánh An cao giọng nói. Xuất hiện đi, chỉ cần ngươi không động thủ, ta sẽ không thương tổn ngươi, ngươi xác định. Úc Thâm cũng đề cao thanh âm, chính là ngươi công nhân đều còn dơ thương đâu. Liên Ánh An phía sau công nhân nhóm vẫn cứ tay cử ngắm bắn, thương vẫn không nhúc nhích. Phảng phất chỉ cần Úc Thâm bước ra bệnh viện một bước. Liền sẽ giống những cái đó chết thảm người bệnh giống nhau nháy mắt bị đánh thành máu chảy không? Ngừng tổ ong vỏ vẽ, Úc Thâm siêu ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái người thông minh. Tuy rằng ở đại bộ phận thời gian ngươi mạch não đều cùng người bình thường không quá giống nhau. Nhưng tóm lại vẫn là có điểm thực lực. Liên Ánh An nhìn về phía Úc Thâm ánh mắt có chút phức tạp. Ta không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên sẽ làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn, phạm vào thật lớn sai lầm. Chẳng những không nỗ lực bổ cứu, ngược lại tập kích trung ương bản bộ cao tầng cùng chấp hành quan. Cũng trộm đi công ty quan trọng tài sản, ngu xuẩn đến cực điểm mơ siêu ta vốn dĩ cùng ngươi liền không phải một cái thế giới người sao. Lý giải không được thực bình thường, Úc Thâm không sao cả mà nhún vai. Nàng lưu loát mà giơ lên trong tay đen nhánh đại kiếm. Mũi kiếm xa xa chỉ hướng giữa đám người Liên Ánh An, cho nên. Người muốn như thế nào làm? Nàng ý tứ thực rõ ràng. Ít nói nhảm trực tiếp tới đánh một trận đi. Liên Ánh An thấy thế. Trên mặt tức khắc lộ ra tự tin mà lại chờ mong tươi cười. Đương nhiên là chính diện quyết đấu. Ta chờ đợi ngày này chính là thật lâu. Từ học viện tuyển chọn tái kết thúc. Nàng liền vẫn luôn tưởng cùng Úc Thâm thống thống khoái khoái mà đánh một lần. Kia chàng khảo hạch tái làm Úc Thâm ra hết nổi bật. Cũng làm dụ kỳ đối nàng lau mắt mà nhìn, nhưng Liên Ánh An tin tưởng. Úc Thâm có thể làm được, nàng cũng có thể, luận cách đấu, nàng Liên Ánh An sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào tự kia về sau. Liên Ánh An liền vẫn luôn ở nỗ lực luyện tập cách đấu kỹ xảo. Vì chính là có thể một ngày kia đường đường chính chính mà khiêu chiến Úc Thâm. Chứng minh nàng chính mình. Đáng tiếc, từ học viện sau khi trở về Úc Thâm hành trình đã bị an bài tràn đầy. Liên Ánh An vẫn luôn không có cơ hội cùng nàng đơn độc ở chung. Cái này làm cho nàng rất là sốt ruột thẳng đến hôm nay. Cơ hội rốt cuộc tới, nàng chờ mong đã lâu. Cũng vì chi nhiệt huyết sôi trào tác giả có lời muốn nói. Tạp Văn, ngày mai tìm xem cảm giác cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hồ phường Bắc Xanh, Quân Hy, Thích Thanh Cùng, Iris một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, muốn ăn pudding 8 bình, vui vui vẻ vẻ xem văn 7 bình, hồng có tam 6 bình. BC gia lý đồng học 5 bình, 74 bình, một đuôi bạch, chán đời thanh niên gạch dưới 2 bình, lưu PP, Gemini 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.